Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, niên cấp đấu đối kháng. Ta còn chưa nói đổ ước nội dung. Dựa vào cái gì nhận định ta thất bại? Momoi Sasuke sinh khí nói. Gia hỏa này không chỉ có yêu khoác lác, vẫn là cái tự đại cuồng. Vậy ngươi nói đi, đổ ước nội dung cụ thể. Trên sân bóng có 10 người. Ngươi đi khiêu chiến bọn hắn. Thắng mỗi người 5 cầu. Lại muốn toàn thắng. Thời gian hạn chế tại trong vòng 20 phút. Cái này thế nào? 20 phút đồng hồ. Thắng được 50 cầu. Tiêu Dạ đánh giá độ khó. Có chút bội phục cô nương này sức tưởng tượng. Đúng vậy. Đồng ý không? Ta thắng. Người giúp ta giải quyết dừng chân vấn đề. Tiêu Dạ không có xoắn suýt tại đổ ước. Xác nhận nói. Người thua. Về sau không cho phép nói láo nữa. Momoi Sasuke mặt mỉm cười. Nàng không cho rằng Tiêu Dạ có thể làm được. Liền xem như Aomin Daiki cũng rất khó làm được loại sự tình này. Ok, người chờ xem. Tiêu Dạ cười khẽ hai tiếng. Lúc này đưa bóng đưa cho Momoi-chan. Mình thì cởi áo khoác xuyên qua lưới sắt. Đi vào sân bóng bên trong. Sau 15 phút, Tiêu Dạ cùng Momoi Sasuke kết bạn rời đi sân bóng. Lưu lại 5 vị mệt mỏi thành chó nam sinh. Nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc. So sánh với nàng một mặt không vui biểu lộ. Tiêu Dạ ngược lại là thật cao hứng. Cái này không chỉ có giải quyết đêm nay dừng chân vấn đề. Hơn nữa còn đến soát đến một tấm kỹ thuật bóng thẻ. Mặc dù chỉ là trương thẻ trắng. Cơ sở ném rổ. Màu trắng kỹ thuật bóng. Tại không người phòng thủ tình huống dưới. 3 phần giây bên trong ném rổ tỷ lệ chính xác vì 60%. Chủ quan. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại lựa chọn một đối nam. Với lại thật một cầu không mất cầm xuống 25 cái cầu. Momoi Sasuke dưới đáy lòng âm thầm xoắn suýt. Tiêu Dạ ngắm nàng một chút. Nói. Ta thắng chứ. 5 người khác đầu hàng. Không phải liền trở về đánh tiếp. Được rồi. Người thắng. Momoi-chan suy sụp tinh thần nói. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ mất đi chiến ý. Đi theo ta. Ta mướn địa phương. Còn có một cái phòng trống. Bất quá chỉ có thể mượn ngươi ở một buổi tối. Một đêm là đủ rồi. Tiêu Dạ cảm tạ nói. Còn không biết ngươi tên gì đâu. Tiêu Dạ. Hôm sau sáng sớm. Momoi Sasuke trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng lên giường mở ra khóa trái cửa phòng đi vào phòng khách. Đang chuẩn bị đi khác một gian phòng nhìn xem tình huống. Liền phát hiện trên bàn lưu lại một tờ giấy. Đa tạ ngủ lại. Lần sau mời ngươi ăn kem ly. Nhìn xem trên tờ giấy méo mó khúc khúc kiểu chữ. Momoi Sasuke nhịn không được bật cười. Thú vị nam sinh. Seiren cao trung sao? Tetsuya cũng ở đó. Xem ra sau này có một cái cường địch. Hư phát vui sướng điệu hát dân gian tử. Momoi-chan đi vào tắm mũ thất. Seiren cao trung. Vẫn như cũ là không có gì có thể nói văn hóa khóa. Đối với có được đại học tri thức trình độ Tiêu Dạ mà nói. Cao trung chương trình học nghe một lần cơ bản liền biết. Vấn đề duy nhất. Cũng chỉ là quốc ngữ cùng cổ văn. Đánh cái hà hơi. Tiêu Dạ lấy ra một bản bút ký. Bắt đầu nâng bút viết. Hắn muốn viết một quyển sách. Tên sách liền gọi Ta Thanh Xuân Yêu Đương Vật Ngữ quả nhiên có vấn đề. Tối hôm qua hắn cũng không phải riêng cố lấy đi ngủ. Mượn nhờ Momoi-chan máy tính. Tiêu Dạ tìm tòi một cái có quan hệ với manga tiểu thuyết nội dung. Sau đó quả thật như hắn sở liệu. Cái thế giới này không có hắn biết rõ những cái kia tác phẩm. Trải qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi. Tiêu Dạ quyết định viết sách gửi bản thảo kiếm tiền. Có lẽ là xuyên qua mang tới phúc lợi. Trí nhớ của hắn thật giống như máy vi tính ổ cứng. Có thể rõ ràng tìm đọc nội dung. Cho nên, viết cũng 10 phần nhẹ nhõm. Cái này cả ngày chương trình học. Tiêu Dạ trên cơ bản ngay tại viết sách bên trong vượt qua. Sau khi tan học, Tiêu Dạ dẫn theo túi sách. Đi tới trong phòng sân vận động. Ok, người đến đông đủ. Hắn mới vừa vào cửa. Huấn luyện viên Aida Rico liền phủi tay. Chào hỏi mọi người tập hợp. Hôm nay là khai giảng ngày thứ 2. cũng là tân sinh nhập bộ ngày thứ hai. Tóm lại, tới trước một trận bóng rổ đối thoại A, đám người tập hợp, từng cái ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên. Bóng rổ đối thoại, đội trưởng Hyuga Junpei hỏi, đương nhiên là niên cấp đấu đối kháng. Dùng bóng rổ quen thuộc lẫn nhau. Aida Rico hai tay ôm ngực, xem kỹ ánh mắt đảo qua đám người. Cười nói, năm thứ hai một tổ, năm nhất một tổ, đấu đối kháng khai thác chính quy chế độ thi đấu. Phe thua, hôm nay huấn luyện gấp bội. Có vấn đề sao? Không người nào dám có dị nghị. Huấn luyện viên đầy đủ phô bày. Cái gì gọi là huấn luyện viên nói 102? Thế là phân tổ rất nhanh hoàn thành. Năm thứ hai một tổ. Đội trưởng Hyuga Junpei, Izuki San, Koganei Shinji, Mitobe Rinosuke, Tsuchida Satoshi. Năm nhất một tổ, Tiêu Dạ, Kagami Taiga, Kuroko Tetsuya. Cùng mặt khác hai cái ngay cả Tiêu Dạ đều không nhớ kỹ danh tự tân sinh. Rất tốt, cứ dựa theo cái này đội hình. Trước khi bắt đầu, còn có người nào vấn đề? Aida Rico hài lòng địa nói. Ân, chấm ngoặc kép, do dự một chút, Tiêu Dạ đưa tay ra hiệu. Tiêu Dạ, người có vấn đề sao? Quá mót lời nói nhanh đi. Huấn luyện viên, có thể hay không cho mượn một bước nói chuyện? À, Tiêu Dạ trong đám người đi ra, đi vào Aida Rico bên cạnh thân. Cúi người nói vài câu thì thầm. Có thể hay không đem ta cùng năm thứ hai người đổi một cái? Đối với cái này, Aida Rico ném lấy ánh mắt nghi hoặc. Tiêu Dạ đường đường chính chính nói. Năm nhất tổ Kuroko Tetsuya cùng Kagami Taiga. Hai người kia nếu như phối hợp lại. Năm thứ hai không ai áp chế ở. Ta đổi đi qua. Có thể làm cho tranh tài đặc sắc một chút. Người nói cái gì? Huấn luyện viên suy tính một chút sao? Gặp Tiêu Dạ vẻ mặt thành thật biểu lộ. Aida Rico nhịn không được trợn trắng mắt. Người không cần bởi vì hôm qua thắng Kagami một cầu. Liền bắt đầu bành trướng. Bành trướng, Tiêu Dạ khóc không ra nước mắt. Nhiều lâu không nghe được cái từ ngữ này. Với lại, người không khỏi quá xem thường năm thứ hai tổ. Bọn hắn năm ngoái thế nhưng là đánh vào Tokyo tứ cường. Aida Rico lòng tin tràn đầy. Suy nghĩ thêm một chút a. Tiêu Dạ nói. Cứ như vậy, Aida Rico đánh nhịp. Thật không lại suy nghĩ một chút. Thật, tốt a. Ngươi là huấn luyện viên ngươi quyết định. Tiêu Dạ nhún vai, nhỏ giọng tự nói. Đợi lát nữa kết quả sẽ khó coi. Aida Rico sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Đều nghe được, muốn hay không nhường một chút. Một mặt nghĩ đến, Tiêu Dạ yên lặng địa trở lại vị trí của mình. Hệ thống, tại khai thác chính thức thi đấu quy tắc trong trận đấu. Đánh thắng đối thủ có thể hay không rơi xuống kỹ thuật bóng thẻ. Sẽ, lại càng lớn chênh lệch điểm. Kỹ thuật bóng thẻ rơi xuống tỷ lệ càng lớn. Đơn giản rõ ràng trả lời. Lập tức để Tiêu Dạ bỏ đi đổ nước ý nghĩ. Ok, vậy thì tới đi. Tiêu Dạ giấy lên đấu trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.